Fanfic vượt quốc quá khứ tang thương, thăng 28. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi dự định sẽ lại ngược nữa nên hiện tại cứ hưởng thụ cái ngọt đi nhé. Sau cái ngày Valentine kia, Taehyung và Jungkook lại càng nổi tiếng hơn. Cả hai mới sau mấy tiếng đã lên trang nhất, khiến cho dì dượng của Jungkook vô cùng tức tối. Rốt cuộc thì cậu đã khai cái gì cho hắn hay chưa? Jungkook vừa ngủ dậy, mở mắt ra thấy hắn vẫn còn ngủ nên cứ nằm im đó. Sau đó lại bất giác nhớ về chuyện ngày hôm qua, đưa tay lên ngắm chiếc nhẫn. Em dậy rồi hả? Hắn ngái ngủ hỏi. Jungkook ngại ngùng giấu cái tay đi. Em thích cái nhẫn đó lắm à? Vậy thì anh vui rồi. Nhớ giữ kỹ nhé, vật tượng trưng cho tình yêu của chúng ta đấy. Dạ, thôi dậy chuẩn bị đi. Hôm nay chúng ta phải tham gia buổi họp báo ra mắt phim đấy. Hắn bỏ cậu ra rồi lết vào nhà tắm. Jungkook bất giác lại cảm thấy bất an. Lỡ mai mốt hắn rời xa cậu như thế thì liệu cậu có chịu được không? Một buổi sáng trôi qua một cách bình yên. Taehyung dẫn cậu ra ngoài mua quần áo để ra mắt với công chúng nên hắn chọn kỹ lắm, chăm chú nhìn mấy bộ đồ một lúc lâu mới lôi cậu ra mặc vào rồi xoay cậu mấy vòng làm cậu chóng mặt muốn chết. Đến khi chọn xong, hắn lại đưa cậu vào tiệm trang điểm, bắt người ta trang điểm thật đẹp cho cậu nhưng đừng biến cậu thành con gái. Sau đó đến giờ ra mắt thì Jungkook càng ngày lại càng cảm thấy áp lực hơn. Quả thực Taehyung đã giúp Jungkook rất nhiều trong việc chữa bệnh trầm cảm cho cậu nhưng cũng không hẳn là cậu đã hết bệnh. Vậy nên là lúc gần vào, cả người Jungkook đã run như cầy sấy làm Taehyung cũng lo lắng theo. Đừng sợ, không ai hại gì em cả, có anh kế bên rồi. Nếu em sợ cứ ôm chặt lấy anh, không sao cả. Sau đó Jungkook theo đuôi Taehyung bước vào, lập tức một đống máy ảnh liền chĩa về phía họ, đèn flash chớp tắt đến chói mắt. Sau đó cậu lại cảm thấy sợ hãi, đầu óc quay cuồng, mắt cứ tối dần, cậu mơ mơ màng màng sợ hãi đưa tay ôm chặt lấy Taehyung để giữ cho bản thân không bị té, mắt nhắm chặt lại đầy sợ hãi. Cả người cậu bắt đầu run lên, Taehyung, em, sợ, Jungkook run kịch liệt làm hắn lo sốt vó, ngay lập tức lên tiếng ngăn mấy người kia lại. Xin vui lòng tắt đèn flash đi, em ấy đã sợ lắm rồi, nếu không tôi sẽ lập tức ra khỏi đây. Sau đó hắn lại ôm chặt cậu trong lòng mình, gắt gao hôn lấy hôn để mặt cậu an ủi rồi cứ như thế cho đến khi cậu bình tĩnh lại. Taehyung, đầu em, đau quá, em, không thấy gì hết, rồi cả cơ thể Jungkook trở nên vô lực thả lỏng ra. Cậu đã bất tỉnh rồi. Hắn ngay lập tức mắt trợn đỏ lên đầy tức giận. Hắn mặt đỏ ngầu, tay chân nổi hết gân lên, hướng đến mấy phóng viên đứng bên dưới hét lên. Chấm, chết tiệt, mấy người xem mấy người đã làm gì này. Tôi đã bảo em ấy mắc bệnh trầm cảm mà. Sau đó hắn nhẹ nhàng ẵm cậu lên rồi chạy ra ngoài, ngay lập tức đưa đến bệnh viện rồi liên tục gọi Park Ji-mun. Taehyung, em ấy do bị áp lực quá lớn nên não bộ không thể xử lý kịp nên mới sinh ra bất tỉnh thế này. Vậy nên là hiện tại mày cần phải ổn định tâm lý của Jungkook. Sợ bây giờ lúc Jungkook tỉnh lại sẽ vẫn còn bị ám ảnh, có khả năng sẽ tấn công người khác và bản thân nên mày hãy cẩn thận nhé. Ji-mun bỏ đi, Taehyung ở lại với nỗi đau đớn tột cùng. Người con trai ấy mới bình thường với hắn, mới ngại ngùng đỏ mặt đây mà bây giờ tâm lý lại trở nên bất ổn như vậy. Hắn mở cửa bước vào rồi kéo Jungkook lại ôm vào lòng trong khi cố gắng để không động chạm đến những cái kim đầy người cậu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Jungkook mở mắt ra, giơ tay lên định đẩy hắn ra thì hắn cũng vừa vặn nhận ra liền lập tức ghi cậu ôm chặt cứng trong lòng. Bé con, ngoan nào, là anh đây. Anh đây mà, ngay lập tức Jungkook liền ngoan ngoãn ngồi im, ngược lại còn vòng tay ra sau ôm hắn, người vẫn chưa bớt run. Chấm, Taehyung, có phải em làm hỏng chuyện rồi không? Em, suỵt, ngoan đừng nói nữa, không ai trách em cả, có gì vẫn có thể quay lại, em quan trọng hơn mà. Do anh bất cần quên mất em bị trầm cảm nên mới xảy ra chuyện này. Bây giờ em nghỉ ngơi đi, tâm lý em chưa ổn định không nên suy nghĩ nhiều. Anh sẽ ở đây với em, ngoan, nhắm mắt lại. Hắn vuốt mắt lại cho cậu ngủ, nghe như vuốt mắt người chết ấy nhỉ. Đến tối Jungkook dậy thì mới phát hiện bản thân chỉ mới ăn bữa sáng, bụng trở nên đói cồn cao. Taehyung, Jungkook gắng gượng ngồi dậy rồi đi tìm Taehyung. Cậu vừa ra khỏi phòng đã thấy từ xa hắn đang nói chuyện với Park Ji-mun rất vui vẻ thì tâm tình liền tốt hơn. Ji-mun nhìn thấy cậu liền tạm biệt Taehyung rồi để hai người có không gian riêng. Hắn vừa quay mặt lại đã thấy cậu liền lập tức có phần lo lắng và tức giận liền nhẹ giọng trách mắng. Chấm, em lại ra đây làm gì? Ngoan, vào phòng nghỉ ngơi đi chứ. Tức thì, Jungkook bày cái bộ mặt làm nũng thương hiệu Jeon Jungkook ra, môi chu ra, mặt tỏ vẻ đáng thương. Em đói, cái tay nhỏ xoa xoa cái bụng nhỏ khiến hắn bắt đầu hoảng hốt. Chết, anh quên mất, em vào phòng đợi anh xíu nhé. Hắn ba chân bốn cẳng chạy biến đi. Khoảng 5 phút sau hắn quay lại, trên tay cầm cái chén có vẻ là rất nóng vì hắn vừa cầm làm sao để nó không đổ, lại còn đảm bảo bản thân không bị nó làm phỏng, miệng ngậm cán muỗng, thỉnh thoảng lại suýt xoa vì cái chén nóng quá. Dung Cúc thấy cảnh này thì lại vừa buồn cười vừa tội. Hắn thấy cái bàn cạnh giường mắt liền sáng lên, đi đến gần là lập tức cẩn thận đặt nó xuống. Hắn bỏ cái muỗng ra khỏi miệng, anh về rồi đây, em chưa khỏe hẳn, tốt nhất là nên ăn cháo cho ấm bụng. Còn bây giờ để anh làm nguội nó đã, em đói lắm rồi phải không? Sau đó hắn tìm cách làm nguội cái chén cháo. Ban đầu hắn phùng mang trợn má thổi vào cái chén. Mãi một lúc hắn mặt mày đỏ ửng, chóng mặt sắp xỉu rồi mà cái chén vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt. Vậy nên là hắn nảy ra một ý tưởng mới. Hắn lấy một cái áo ấm thật dày mặc vào cho cậu, lấy thêm cái mền quấn cậu lại như sushi rồi đi bật máy lạnh cực lạnh. Hắn thậm chí còn ra ngoài lấy vào một cái quạt máy không biết từ đâu ra cắm điện vào rồi để nó quạt vào cái chén. Hắn mua 2 chai nước ướp lạnh, đổ vào một cái tô lớn rồi đặt cái chén vào bên trong. Sau đó đứng yên một chỗ lấy cái muỗng quậy đều. Dung Cúc nhìn hắn như vậy thực không nỡ phá lên cười nhưng cậu không nhịn được cả người run bần bật mặt đỏ dần. Simon, ông bà Kim và Nam Jun quan sát hắn qua camera cũng không nhịn nổi cười cả bọn lăn ra đất cười như bệnh nhân tâm thần trốn chạy. Taehyung hắn vô tình thấy Dung Cúc trong bộ dạng như thế tưởng cậu lại bộc phát bệnh cũ liền bày bộ mặt lo lắng ra hỏi cậu liên tục. Bé con, em lại làm sao thế? Có sao không? Tức thì Dung Cúc không nhịn nổi nữa mà phá lên cười. Quả thực Kim Taehyung hắn rất đáng yêu. Em cười cái gì? Hắn ngơ ngác nhìn cậu tay vẫn quậy đều đặn. Dung Cúc không trả lời nổi, vẫn cứ ôm bụng mà cười ngặt nghẽo. Hắn khó hiểu nhăn mày lại một cái rồi tiếp tục quậy. Sau đó hắn lại nhận ra, chết mẹ, nó nguội lạnh luôn rồi. Thế là Dung Cúc được một trận cười lớn nữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phía sau màn hình camera cũng có một đám nước mắt giàn giụa cuộn người trên mặt đất như con tôm để mà cười. Cười đến sặc nước miếng. Kim Taehyung lại cuống quýt đi lấy mấy cây nến ra, đốt để đó rồi cầm cái chén hơ cái đít. Đứng hơ được khoảng nửa tiếng, hắn nhận thấy đã vừa đủ độ ấm liền bỏ xuống, đi tắt quạt và tăng độ máy lạnh lên rồi mới đi đút cho cậu. Dung Cúc ăn mà cứ mắc cười mãi, có khi còn bị sặc khiến hắn lo lắng tột độ nhưng rốt cuộc cũng chỉ làm cậu mắc cười hơn thôi. Một lúc sau ăn chưa xong mà Dung Cúc lại bị đau bụng khiến hắn lại không nhịn được mà dở giọng khiển trách. Em đấy, cười cho đã vào rồi lại bị đau bụng thế này, thật là. Cố gắng ăn vào một chút sẽ đỡ hơn. Hắn lại chăm chú đút cho cậu ăn. Cậu và mấy người kia cũng dần dần nguôi đi, không mắc cười nữa. Đêm đó hắn và cậu ôm nhau ngủ thật sự rất ấm áp và hạnh phúc. Cách chương.